Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, đệ 1402 chương. Đối phương rất mạnh. Mao Tam Tuyển bị nghiêm trọng thương, sinh mệnh nguy ở sớm tối, nếu tìm được bọn họ, khẳng định là muốn trước cứu trị hắn. Chính là nếu các nàng ở tiến vào sau đã bị người theo dõi, mặc dù tìm được Mao Tam Tuyền đám người, cũng không có biện pháp an tâm trị liệu. Cho nên bọn họ đi vào cũng cần thiết lặng yên không một tiếng động mà đi vào. Hiên bá bá, các ngươi có biện pháp mở ra này không gian phong tỏa sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Chúng ta đều không phải trận pháp sư, đối không gian không có gì lĩnh ngộ, muốn không kinh động người khác nói rất khó. Tư Mã Tu Tề nói, nếu thật sự không được, chúng ta tiến vào sau tách ra hành động, chúng ta đi đem những người đó dẫn dắt rời đi, ngươi đi cứu bọn họ. Hoàng Oanh Oanh nói, không ổn. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp phủ định nói, chúng ta cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, thực lực có bao nhiêu cường, nếu bọn họ có giống Gia Gia như vậy cao thủ, lại có rất nhiều người nói, vậy các ngươi đi cũng rất nguy hiểm ạ nì, chỉ có như vậy ngươi mới có thể đi tìm bọn họ. Hoàng Oanh Oanh nói, chính là ta cũng không thể cho các ngươi bởi vậy lâm vào nguy hiểm ạ nì. Tư Mã U Nguyệt nói, sẽ có mặt khác biện pháp. Tuy rằng nàng nói như vậy làm đại gia trong lòng thật cao hứng, thuyết minh nàng vẫn là thực để ý đại gia. Bất quá bọn họ đối nàng nói có biện pháp cũng không ôm cái gì hy vọng. Liền Tư Mã Tu Tề đều không thể khẽ không tiếng động đi vào, nàng sẽ có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem nơi xa tuyết sơn, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nói, Gia Gia, loại này không gian phong tỏa là chỉ phong tỏa không chung đi, ngầm giống nhau mặc kệ đi. Đúng vậy, Tư Mã Tu Tề nói, ngươi tưởng từ ngầm thông qua. Đúng vậy, nếu ngầm mặc kệ, chúng ta đây liền từ ngầm qua đi. Tư Mã U Nguyệt nói, này không được. Tư Mã Tu Tề nói, giống nhau chúng ta nói mặt đất là bao gồm địa biểu mấy chục mét, liền tính chúng ta ở chỗ này đào cái động cũng không qua được, kia nếu là ngầm mấy trăm mét đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không gian phong tỏa cũng không phải phong tỏa một chút, có thể là mấy trăm, hơn 1000 mét, thậm chí là mấy ngàn cây mà ni. Hoàng Oanh Oanh nói, mặc dù ngươi là đào một cái hố, muốn lướt qua cái này cũng là không có khả năng. Này không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, đi theo ta tới thì tốt rồi. Gia Gia, ngươi giúp ta cảm ứng một chút không gian phong tỏa phạm vi, ngươi có thể thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đánh ra một đạo hỏa thuộc tính linh lực, những cái đó tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan, thẳng đến nhìn đến bùn đất tầng mới dừng lại. Nàng ngay sau đó ngưng ra một cái bảo hộ vòng, đem vài người đều nạp vào đi vào, sau đó đánh ra thổ thuộc tính linh lực, kia đã bị đông lạnh thành khối băng bùn đất liền biến thành nước bùn giống nhau. Chúng ta muốn đi xuống. Gia Gia ngươi chú ý phong tỏa, nàng nhắc nhở một chút, sau đó mang theo mọi người cùng nhau nhảy xuống. Đối Nga, chúng ta đều đã quên, ngươi là nhiều hệ linh sư. Tư Mã Lưu Phong kêu lên. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói, khống chế được bảo hộ vòng vẫn luôn đi xuống trầm, thường thường còn có thể thông qua bảo hộ vòng rót vào tân không khí. Bọn họ vẫn luôn đi xuống trầm, ở gần ngàn mễ thời điểm, Tư Mã Tu Tề rốt cuộc mở miệng, có thể, nơi này đã không cảm giác được phong tỏa dao động, lần này cư nhiên dưới mặt đất sâu như vậy. Nếu không phải bởi vì có thổ thuộc tính nói, căn bản không có biện pháp đi vào, Tư Mã Lưu Phong nói. Xem ra đối phương là có cao thủ, mới có thể thâm nhập ngầm nhiều như vậy, Tư Mã Tu Tề nhíu mày. Mặc dù là hắn, cũng không nhất định có thể bố trí ra như vậy phong tỏa. Chẳng lẽ thực lực của đối phương ở chính mình phía trên? Tư Mã U Nguyệt khống chế bảo hộ vòng song song di động. Nhìn đến hắn như vậy, nói, ra ra, có phải hay không đối phương thế lực so ngươi còn cường? Khả năng tính rất lớn, Tư Mã Tu Tề nói, mọi người đều trầm mặc. Nếu nói như vậy, kia lần này sự tình liền cực cụ nguy hiểm mà ni, một khi đã như vậy. Chúng ta đây cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều sẽ không liên lụy bọn họ mất đi tính mạng. Bọn họ vẫn luôn dưới mặt đất đi qua, không biết đi rồi rất xa. Ở Tư Mã U Nguyệt thổ thuộc tính linh lực sắp hao hết thời điểm, rốt cuộc tới rồi không có phong tỏa địa phương, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ trở lại mặt đất. Nàng tính ra một chút, này phong tỏa độ dày ít nhất có hơn 1.000 cây mani, thâm nhập mặt đất gần ngàn mễ, lại có hơn 1.000 cây em độ dày, không biết bao nhiêu chiều dài. Này bút tích, không thể nói không lớn a. Ra ra, nói không chừng nhân ra là cái trận pháp sư, đến là đối không gian tương đối lành nghề, thực lực cũng không như thế nào cường đâu. Chúng ta đi tìm bọn họ đi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra lúc trước ở tiên cảnh thời điểm sử dụng quá quyển trục, rót vào linh lực sau, mặt trên lập tức biểu hiện ra mấy cái điểm mani. Ra ra, cái này phương hướng, nàng đem vị trí chỉ cấp Tư Mã Tu Tề xem. Tư Mã Tu Tề tính ra một chút vị trí sau, mở ra không gian thông đạo đi vào. Bọn họ hẳn là liền ở gần đây, Tư Mã Tu Tề nói. Chúng ta tìm xe monster, Tư Mã U Nguyệt kêu ra rất nhiều xích phong. Nói, ta biết nơi này tương đối lạnh, nhưng là vẫn là muốn mời các ngươi mới vừa vội đi tìm ta sư huynh sư tỷ bọn họ. Có tin tức lập tức nói cho ta, xích phong chiều bốn phương tám hướng bay đi. Thực mau liền có tin tức truyền quay lại tới. Ra ra, ông Nhi nói cái kia phương hướng có người ở đánh nhau. Chúng ta qua đi nhìn xe monster, mấy người nhanh chóng hướng phương đông bay đi. Bọn họ tốc độ đều cực nhanh. Thực mau liền nhìn đến đánh nhau hai bên. Là sư huynh, Tư Mã U Nguyệt hồ. Chỉ thấy mười mấy người đem Khương Tuấn Huyền vây quanh ở trung gian. Lúc này hắn đã vết thương chồng chất, máu tươi lưu lại, đem chung quanh tuyết đều nhiễm hồng, mà người chung quanh còn ở đối hắn hạ tàn nhẫn chiêu. Hắn ngưng ra bảo hộ vòng đã sắp bị công phá. Ra ra, nãi nãi, Tư Mã U Nguyệt kêu lên, đi, Tư Mã Tu Tề nói một tiếng, cùng Hoàng Oanh Oanh cùng nhau bay qua đi. Mấy cái hô hấp liền tới rồi trên chiến trường. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện, bọn họ tốc độ so với chính mình nhanh không ít. Phía trước đều là ở nhân nhượng chính mình tốc độ. Hai vị lão nhân cũng bất hòa những người này vô nghĩa, đi lên sau liền trực tiếp động thủ. Mấy cái công kích xuống dưới, vây quanh ở Khương Tuấn Huyền bên người người đều bị đánh bay, ngã vào tuyết địa thượng, cũng không biết còn có hay không khí nhi. Sư huynh, Tư Mã U Nguyệt chạy tới, vừa lúc đỡ lấy sắp ngã xuống Khương Tuấn Huyền. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Hắn quỳ một gối xuống đất, bị nàng đỡ mới không hoàn toàn ngã xuống đi. Hắn cho rằng chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới ở cuối cùng thời khắc, nàng cư nhiên sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược cho hắn ăn xong, sau đó mới nói, ta liên hệ thượng sư tỷ bọn họ, Nói ở chỗ này, ta liền chạy tới. Ngươi hiện tại thế nào? Mao chủ nhiệm bọn họ ở nơi nào? Khương Tuấn Huyền lấy ra một đóa tuyết linh chi, giao cho nàng trong tay, nói, chính phía đông 50 cây em chỗ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia mang huyết tuyết linh chi, suy đoán này hẳn là cứu Mao Tam Tuyền dược liệu, không dám trì hoãn, kêu ra Tiểu Bằng, ôm Khương Tuấn Huyền bay đi lên. Sau đó nhanh chóng chiều hắn nói phương hướng bay đi. Hết chương.